Thách thức con tim, chương 21, định mệnh anh và em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì rừng chân trông vô thức, cô đã đi tới nơi tràn đầy những kỷ niệm của hai người, giờ cô chẳng còn biết tìm cậu ở đâu nữa rồi. Bước chân cô lạc lõng tìm về phía những bông lau đang thì thầm cất lên bài ca của gió. Cô sẽ ngồi đây chờ cậu và, nếu như có duyên thì sẽ gặp thôi mà. Định mệnh là một vòng tuần hoàn kỳ lạ, cứ xoáy sâu con người ta vào những đau thương. Thì thôi, đành buông tay cho định mệnh sắp đặt tất cả. Dường như những nụ hôn nhạt dần, dường như những vòng tay không ấm, dường như những bước chân anh và em lỗi nhịp, dường như tiếng cười không còn vui, dường như mỗi ngày qua ta dần xa nhau, vì những lúc gần nhau không còn hạnh phúc, vì anh đã đổi thay hay vì em hững hờ, dừng lại hay cùng đi tiếp cuộc tình, em chờ cuối con đường, và nếu chẳng gặp anh, đành nhìn tình yêu bước qua, dù cho tim anh mãi xót xa, em chờ cuối con đường. Và nếu có gặp anh, em sẽ cười như lúc xưa ta nhìn thấy nhau, ở lại và ra đi, và thời gian cứ trôi qua cho đến khi Vi hết kiên nhẫn, buồn rầu bước đi. Nếu như quá khứ là sợi dây gắn kết hai người lại thì hãy để em bắt đầu và kết thúc. Nếu cô có duyên thì dù có đến với nhau, kết cục vẫn chỉ là lời chia tay. Vậy thì hãy kết thúc mọi thứ để cả hai được thanh thản. Vi bước ra khỏi cánh đồng lau bỏ lại những ký ức của hai người ở đằng sau. Con đường vắng tanh, chỉ mình cô, cứ thế bước và, đến khi cô đưa đôi mắt lên thì, một chàng trai, áo sơ mi đen, quần thun đen và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu. Tim cô bỗng nhói lên, họ vẫn cứ bước tiếp về phía nhau cho đến khi, bước qua nhau như chẳng hề quen biết, vì khẽ nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài, cô chẳng nói được lên lời. Rất nhớ, rất thương, rất muốn gặp nhưng đến khi gặp rồi thì, chẳng thể nở một nụ cười dù nụ cười đó là giả dối, chẳng thể nói lên lời dù trong tim có nhiều chuyện muốn nói. Muốn được bên yên bình bên anh để cùng đi tiếp đoạn đường phía trước, muốn nắm chặt đôi tay anh và nói những lời yêu thương. Phải chăng là quá khó, rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối, và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn. Chỉ cần anh gọi tên em sẽ đứng lại, giữ em đi và nói. Yêu em, giữ em đi, từng bước chân đưa họ xa dần nhau, vì bất giác bật khóc, nước mắt con người là thứ khó kìm nén nhất, người cô hơi run nhưng cô vẫn cố bước đi tiếp, Thiên quay lại, cô phải chăng đang khóc, muốn lau đi những giọt nước mắt trên mi cô nhưng, anh cô có can đảm, sợ làm cô khóc, sợ cô buồn, sợ cô đau, sợ cô thể đem lại hạnh phúc cho cô, sợ, nhưng, những giọt nước mắt của Vi cứ lăn dài, những giọt nước mắt như từng mũi dao khắc từng nét vào trái tim đang nhói lên từng cơn, những giọt nước mắt thôi thúc anh quay người lại. Và, cô dừng lại lau những giọt nước mắt, một vòng tay siết chặt cô từ phía sau, một giọng nói rất đỗi thân quen thì thầm vào tai cô thật nhẹ nhàng. Tôi yêu em, rất nhiều, hãy cho tôi thêm một cơ hội mang hạnh phúc lại cho em. Cách chương.